Bài 2. Đài ni cả. Chút lòng thành. Câu mẫu 1. Đây là thẻ điện thoại phải không? Vâng, đúng vậy. Câu mẫu 2. Đó là cuốn tập phải không? Không, không phải vậy. Là cuốn sổ tay. Câu mẫu 3. Đó là cái gì? Là danh thiếp. Câu mẫu 4. Đây là số 9 hay là số 7? Là số 9. Câu mẫu 5. Đó là tạp chí gì? Là tạp chí thời trang. Câu mẫu 6. Kia là chiếc cặp của ai? Cặp của anh Minh. Câu mẫu 7. Cây dù này của anh phải không? Không, không phải của tôi. Câu mẫu 8. Chìa khóa này của ai? Của tôi. Đàm thoại. Đây chỉ là chút lòng thành. Vâng, ai vậy? Tôi là Tanaka ở nhà bên cạnh. Xin chào, tôi là Tanaka, đến từ Nhật Bản. Từ nay xin chị giúp đỡ. Xin chào, rất vui được biết anh. Đây là món quà nhỏ. Cảm ơn. Là cái gì vậy? Bánh Nhật Bản. Cảm ơn rất nhiều. Từ vựng, quyển sách, từ điển, tạp chí, báo, quyển vở, sổ tay, danh thiếp, thẻ, thẻ gọi điện thoại, bút chì, bút bi, bút chì bấm, chìa khóa, đồng hồ, cây dù, cặp táp, băng cassette, máy ghi âm, tivi, radio, máy chụp hình, máy vi tính, xe hơi, cái bàn, cái ghế, sô-cô-la, cà phê, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, cái này, cái đó, cái kia, cái gì, thế à, đây chỉ là món quà nhỏ, thành thật cảm ơn, sau này xin nhờ anh giúp cho. Luyện tập. Đó là cái gì? Là cuốn băng. Cuốn băng gì? Cuốn băng tiếng Việt. Cây dù này của anh phải không? Không, nhầm rồi. Của chị Hằng. Thế à? Đây chỉ là món quà nhỏ. Cảm ơn. Cái gì vậy? Là trà Nhật, xin hãy nhận. Cảm ơn rất nhiều.